Chiến thần xuất kích, chương 522. Góc truyện audio.com, chương 522 sân bay thủ đô. Một nam một nữ đi ra. Anh Giang, chúng ta chia tay ở đây đi, em phải sớm quay về nhà họ Giang, đem những việc phát sinh ở núi Tây Lăng nói cho ông nội Giang Vô Song ngừng lại, nhìn Giang Công Tuấn, dừng một chút tiếp tục nói, anh yên tâm, những việc liên quan đến thực lực của anh, một chữ em cũng không nói Giang Công Tuấn gật đầu, suy nghĩ một chút nói, chờ sau khi anh làm xong việc anh cũng đi nhà họ Giang một chuyến. Giang Công Tuấn lần này tới nhà họ Giang, chủ yếu là thăm dò một chút về nguồn gốc của Giang Quốc Đạt, muốn biết anh ta rốt cuộc là hạng người gì, còn có 30 năm trước đã xảy ra chuyện gì. Tuy rằng từ trong miệng Đường Sở Vĩ, anh đã biết một chút tin tức năm đó, thế nhưng chỉ dựa vào những lời Đường Sở Vĩ nói, có phải là sự thật hay không, còn cần phải tìm Giang Quốc Đạt để xác nhận. Tạm biệt, Giang Vô Song phất tay, xoay người rời đi tiện tay bắt một chiếc taxi ven đường, sau đó rời khỏi. Giang Công Tuấn mắt thấy cô ấy rời khỏi, sau đó, lấy điện thoại ra, gọi một cú điện thoại. Trả cho tôi một chút về Y Đình Thi, tôi muốn toàn bộ tư liệu của cô ấy, nhanh lên. Giang Công Tuấn gọi điện thoại cho Ngô Huy đang ở Nam Cương. Tuy Giang hiện tại anh đang là Long Vương, nhưng thế lực của anh đều ở Nam Cương. Mà mạng lưới tình báo ở thủ đô đều do Thiên Soái phụ trách. Thiên Tử Soái Soái vừa chết, Thiên Soái mới còn chưa thượng vị, tạm thời do Phó Soái quản, anh ta cũng không có quyền quản lý mạng lưới tình báo ở thủ đô, nhưng trong khoảng thời gian này sau khi Ngô Huy trấn giữ Nam Cương, cũng đang thi hành một loạt cải cách. Tỷ như âm thầm xây dựng mạng lưới tình báo, mặc dù bây giờ chỉ là xây dựng sơ bộ, nhưng muốn điều tra một người bình thường cũng rất đơn giản. Nhận được điện thoại của Giang Công Tuấn, Ngô Huy liền lập tức phải người đi điều tra. Rất nhanh, tất cả tin tức của Y Đình Thi đều rơi vào tay của Giang Công Tuấn. Bao gồm nhà cô ta có bao nhiêu người, nghề nghiệp, thu nhập vân vân. Trong bản điều ta nói rõ, mấy ngày trước bà nội của Y Đình Thi nhập viện, bây giờ còn chưa qua thời kỳ nguy hiểm. Giang Công Tuấn liếc mắt nhìn tư liệu, liền bắt một chiếc xe taxi, sau đó, mở miệng nói, bệnh viện Vĩ Quý. Sau khi nói với tài xế điểm đến, anh liền nhắm mắt dưỡng thần. Cùng lúc đó, bệnh viện Vĩ Quý, trong phòng bệnh đặc biệt. Ngoài cửa có không ít người, nữ có nam có trẻ có già có, những người này tất cả đều lo lắng. Lúc này, một bác sĩ đeo móc áo ngựa trắng bước ra khỏi phòng bệnh. Anh ta gỡ khẩu trang trên mặt xuống, bố của Y Đình Thi là Y Trung liền đi tới, hỏi, bác sĩ thế nào rồi? Bác sĩ trung niên khẽ thở dài một cái, nói tình huống rất không lạc quan, phải phẫu thuật càng sớm càng tốt, bây giờ không tìm được gan thích hợp, hơn nữa cứ cho là có người tình nguyện hiến gan, có thể phối hợp giải phẫu thành công, cơ thể của bà lão chỉ sợ cũng. Nghe vậy cơ thể của Y Trung hơi đảo lui lại mấy bước. Bác sĩ Vương, thực sự không có biện pháp sao? Một người phụ nữ hỏi, vẻ mặt khẩn cầu, nói anh nhất định phải mau cứu bà ấy. Bác sĩ Vương trấn an nói, có thể cứu, chúng tôi nhất định sẽ cứu, nhưng bây giờ bà lão không chỉ có vấn đề về gan, mà bà lão còn tắc nghẽn động mạch não, sẽ gây xuất huyết não và chết. Bác sĩ, tôi van cầu anh cứu bà của tôi. Một thiếu nữ khoảng chừng 20 tuổi có gương. Mặt trái lê nắm lấy tay của bác sĩ Vương, đau khổ cầu xin. Cô ấy là Y Đình Thi, ai, bác sĩ Vương vẻ mặt bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó xoay người rời khỏi. Đình Thi, em đừng có gấp, tôi đã liên hệ với chuyên gia ở nước Mỹ rồi, rất nhanh liền có thể tới, đến lúc đó có thể phẫu thuật cho bà rồi. Một thanh niên trùng 20 tuổi đi tới, kéo Y Đình Thi. Y Đình Thi lại khéo léo tránh khỏi tay của anh ta. Mặt dưng dưng nhìn anh, hỏi, thật thật vậy chăng? Thanh niên gật đầu, trên mặt mang một tia tự hào, nói, với năng lực của nhà họ Hải tôi ở thủ đô, muốn mời mấy chuyên gia từ nước ngoài về là việc quá đơn giản, yên tâm đi, bà nhất định sẽ không có chuyện gì đâu, chỉ là một cuộc giải phẫu nhỏ mà thôi, chuyên gia vừa đến, sẽ giải quyết trong vài phút. Cảm ơn anh, Y Đình Thi giống như bắt được công rơm cứu, mạng, vô cùng biết ơn. Cậu chủ Hải Kiến Công, thật là cảm ơn anh, nếu như cũng không phải anh, chúng tôi thực sự không biết làm sao bây giờ, không chỉ sắp xếp tới bệnh viện Vĩ Quý tốt nhất thủ đô, mà còn liên hệ với chuyên gia nước ngoài, Đình Thi thật là có phúc đấy, sau này gá vào nhà họ Hải, thì sẽ được hưởng vinh hoa phú quỷ rồi, Hải Kiến Công và Đình Thi đúng là trời sinh một đôi, người của nhà họ Vi không ngừng tăng bắc. Nào có chứ, vẻ mặt của Hải Kiến Công sán lạn có ý cười, nói yên tâm đi, tôi nhất định đối xử tốt với Đình Thi, đợi bà phẫu thuật xong, chúng tôi liền đính hôn. Nghe vậy Y Đình Thi khẽ nhíu mày, trong đầu không khỏi hiện ra một bóng hình, ngay sau đó, cô ấy bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Cô ấy biết mình cùng Giang Công Tuấn không có khả năng. Giang Công Tuấn là Long Vương, bên người nhiều phụ nữ ưu tú. Như vậy, cô ấy căn bản là không xứng với Giang Công Tuấn. Lần này trở về cô ấy không có ý định tới thành phố Tử Đăng tìm Giang Công Tuấn. mà cô ấy cũng nghe theo sự sắp xếp của gia đình cùng Hải Kiến Công đính hôn. Lúc này, Giang Cung Tuấn đang ở trên đường chạy tới. Không bao lâu, anh ta đã đến bệnh viện Vĩ Quý, sau khi hỏi nhân viên y tế, đi tới phòng bệnh của bà nội Y Đình Thi, vừa tới cửa, liền thấy cửa phòng bệnh có không ít người, già trẻ lớn bé cộng lại, ước chừng có hơn 30 người. Anh ta hơi sững sờ chợt đi tới, nhìn cô gái đang ngồi ở chỗ hành lang, kêu lên, Đinh Thị Y Đinh Thị đã chừng mấy ngày không ngủ, giờ phút này cô ấy không còn linh khí của trước đây, có chút tiều tụy. Cô ấy nghe được tiếng kêu, không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Thấy Giang Cung Tuấn, sắc mặt nhất thời liền vui vẻ cuống quýt đứng. Lên, Giang, anh Giang, sao anh lại tới đây? Giang Cung Tuấn đã đi tới, nói, nghe nói bà của cô bệnh nặng tôi liên đến xem có thể giúp một tay hay không? Y Trung cũng nhìn thấy Giang Cung Tuấn, không khỏi sửng sốt, sau đó lập tức đi tới, tồn kinh kêu một tiếng, Long. Giang Cung Tuấn hơi dừng tay, đúng lúc cắt đứt lời nói của Y Trung, kêu lên, chú Y một tiếng chủ, gọi Y Trung hơi biến sắc mặt vội vàng nói, không được, không được. Giang Cung Tuấn thể nhưng là Long Vương, chiến thần của Đoan Hùng, ông ta có tài đức gì chứ? Ông Trung, người này là ai vậy? Một người phụ nữ đi tới, nhìn Y Đình Thi cùng Giang Cung Tuấn đang đứng rất gần, không khỏi nhíu. Bà ta là Trần Huyền Dư mẹ của Y Đình Thi. Giang Cung Tuấn rất ít lần công khai lộ diện, lần công khai duy nhất trước toàn quốc là ở hội nghị xét xử công khai, thế nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều nhìn thấy được lần hội nghị công thẩm đó, cho nên Trần Huyền Dư cũng không biết. Những người khác của nhà họ Y cũng không biết, nhưng bọn họ đại khái có thể đoán được đây cũng là người theo đuổi Y Đình Thi. Hải Kiến Công đang gọi điện thoại liên lạc với chuyên gia nước ngoài, nhìn thấy một người đàn ông xa lạ đang đứng rất gần Y Đình Thi, không khỏi nhíu cúp điện thoại, nhanh chóng đi tới kéo Y Đình Thi qua, sau đó vẻ mặt địch ý nhìn Giang Cung Tuấn. Chàng trai trẻ cậu là ai vậy, cậu tới đây làm gì? Giang Cung Tuấn nói, cháu là bạn của Đình Thi, nghe nói bà nội nàng bệnh nặng, đặc biệt tới xem một chút, nhìn xem có thể giúp chuyện gì không? Đình Thi gọi thân thiết như vậy, Hải Kiến Công sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, tôi đã liên hệ với chuyên gia nước ngoài rồi, buổi chiều có thể tới thủ đô, ở đây. Không có chuyện của anh nữa, anh cút đi. Thái độ của Hải Kiến Công khiến Giang Cung Tuấn rất không thoải mái. Anh nhìn Đình Thi một cách ôn hòa, hỏi, Đình Thi, người này là ai vậy? Ị Đình Thi cúi đầu, không nói lời nào. Mẹ cô là Trần Huyền Dư đi tới, cao giọng giới thiệu, đây là cậu chủ của nhà họ Hải Hải Kiến Công, là con rể của nhà họ Y chúng tôi, đã nghe qua nhà họ Hải chưa, là một gia tộc lớn ở thủ đô tài sản mấy trăm triệu lần. Nghe vậy, Giang Cung Tuấn không khỏi nhìn Hải Kiến Công vài cách trương,